Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2286, chương 2289, căn nguyên kiếp. Sáng thế thần linh thật khó giết chết. Khôi phục cùng với sống lại thủ đoạn không đếm xuể, coi như địch nhân mạnh hơn sáng thế thần linh trước nhất chặn. Sáng thế thần linh cũng có 10.000 loại phương thức có thể tự vệ. Phương tiện nhất giết chết sáng thế thần linh phương thức chính là đi sâu vào sáng thế thần linh căn nguyên thế giới. Sau đó đem sáng thế thần linh căn nguyên thế giới hủy diệt. Liên đới thiên đạo đồng thời hủy diệt. Như vậy sáng thế thần linh cũng sẽ bị vô cùng kinh khủng cắn trả đưa đến thân tử đạo tiêu. Là nhìn Liêu Kim đã đang suy tư loại này tiêu diệt phương thức khả thi. Lúc này, ở Thái Sơ Đại Lục Đông Phương, Tử Tinh di tích bên trên, bạch y nữ tử ở Thiên Chi Liệt Ngân Trung xuất hiện. Chậm rãi bay xuống, một bộ quần trắng theo phong dương lên, giống như là thiên địa diệt thế trung nở rộ thánh khiết bạch liên. Ánh mắt của nàng rất trong suốt, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy từ ái. Hai tử của ta môn, bạch y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nàng thanh âm rất nhẹ nhàng, không mang theo bất kỳ tạp chất gì, để cho trước còn phá thiên ý chí chiến đấu tràn đầy phá thiên bang cao tầng môn. Vào giờ khắc này trong lòng cũng mềm nhũn ra, bọn họ thậm chí ở trên người cô gái, tìm được nào đó kỳ lạ thuộc về cùng dựa vào cảm. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Nữ tử vẻ mặt đau buồn nhìn Trần Trần. Trần Trần thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, vì giết ngươi, sau đó lần nữa sáng tạo ngươi. Nếu như không giết ngươi, chúng ta cũng sẽ từng bước một đi về phía hủy diệt. Ai cũng không thể thoát khỏi may mắn. Nữ tử mặt lộ bi thương, thanh âm u, phảng phất xuyên thấu vạn cổ năm tháng. Đã từng, có một cái nữ tử. Nàng một mình đứng lặng ở hư vô cùng trong hỗn độn. Vì nắm giữ một cái gia, nàng sáng lập vô số hài tử, hơn nữa đưa bọn họ cũng che chở ở hạnh phúc trên thế giới. Bọn họ từng có nhất đoạn hạnh phúc, thời gian tốt đẹp, hài tử khỏe lớn lên, bọn nhỏ rất vui vẻ, cũng cho mẫu thân mang đến rất nhiều vui vẻ. Nhưng là, coi như hài tử môn trưởng thành sau, bọn họ lớn lên gặp phải những ràng buộc, bọn họ liền bắt đầu đem đao đâm vào rồi mẫu thân thân thể, muốn thông qua hy sinh mẫu thân phương thức đi đổi lấy chính mình gần hơn một bước khả năng. Các ngươi cảm thấy cái này hài tử làm đúng sao? Nữ tử nhìn Trần Trần, không có phẫn nộ, chỉ là tràn đầy không giảng hòa đau thương. Trần Trần trầm mặc không nói gì. Mẫu thân trừng phạt một bộ phận hài tử, nhưng là những đứa trẻ khác thấy mẫu thân chính nhất từng bước đi về phía tử vong, lo lắng cho mình bị liên lụy mà chết, cho nên lựa chọn giết chết mẫu thân mình. Các ngươi cảm thấy những hài tử này làm đúng sao? Bi thương và không giải khai mới lan tràn. Nữ tử từng câu lời nói phảng phất cũng đâm vào rồi phá thiên bang thành viên nội tâm, đâm thật sâu vào nội tâm của bọn họ. Nữ tử ở tố cáo đến tra hỏi đến từng cái tham dự phá thiên sinh linh nội tâm, một ít phản hư cảnh phá thiên bang thành viên nghe được những lời này lưng đầu run lên, xông ra vô tận hối hận cùng chất vấn tự mình. Đúng vậy, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Làm một hài tử đối xử như thế mẫu thân thật là chính xác sao? Đây là ma quỷ mới có thể làm hành vi chứ. Khi các ngươi muốn hủy diệt ta thời điểm, đừng quên, nếu như không có ta, căn bản cũng sẽ không có các ngươi tồn tại. Ta là hết thảy ngọn nguồn, là ta cho các ngươi sinh mệnh, cho các ngươi hết thảy, cho các ngươi biến thành bây giờ dáng vẻ. Nhưng là, các ngươi vì bảo vệ tánh mạng, lại muốn giết hại dành cho các ngươi hết thảy mẫu thân. Các ngươi nếu thật như vậy làm sao? Thanh âm cô gái chậm rãi bồng bềnh lọt vào tai. Phá thiên liên quân thành viên từng cái quỳ sụp xuống đất, hối hận cùng thống khổ nước mắt từ khóe mắt không tự chủ lưu lạc. Bọn họ vào giờ khắc này ý thức được nữ tử trong giọng nói sâu sắc hàm nghĩa. Nội tâm bắt đầu gặp hành hạ to lớn. Đây là không ai sánh bằng tinh thần công kích. Nhưng là, này nhưng lại là không phải tinh thần công kích, mà là đối với bọn họ thật sự đi chi đạo tra hỏi. Bọn họ thực ra chính là nữ tử trong miệng thập ác bất xá hai tử A. Phá thiên bang thành viên, mỗi một người đều không chịu nổi này cổ áp lực, quỳ rụp xuống đất, ngay cả Tuyết Nhan, Cổ Long Đế, cũng thân thể mềm mại khẽ run, lâm vào vô tận giấy rủa bên trong. Siro bởi vì ít đi lực lượng gia trì, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, nhưng như cũ nắm chặt hắc bạch trường mâu, là hắn đó cái kia tay cầm hung khí hài tử, nhưng hắn không thể lui. Trần Trần trong mắt xuất hiện chút ba động, hắn tâm cảnh xuất hiện một tia dao động. Nữ tử nói chuyện, tiết lộ thực tế, thực ra rất trần trụi, rất tàn khốc, hơn nữa mỗi một câu, thực ra ngược dòng đứng lên, cũng không vấn đề gì. Cái này thì rất đáng sợ, nếu như không bước qua đạo khảm này, như vậy, bọn họ phá thiên hành động, tuyệt đối sẽ ở chỗ này thất bại. Vì sinh tồn mà sát hại sinh ta dưỡng ta thiên địa sao? Trần Trần đột nhiên lên tiếng. Hắn từng bước một đi về phía nữ tử. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nữ tử. Nữ tử hai mắt ngấn lệ mông lung mà nhìn Trần Trần. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Trần lắc đầu một cái. Không, ngươi sai lầm rồi. Mặc dù ta đang làm một món làm trái thiên lý, làm trái căn nguyên sự tình, nhưng ta cũng không phải là vì sinh tồn. Có lẽ những sinh linh khác là vì sinh tồn, nhưng ta là không phải. Trần Trần đưa ra có chút nhỏ yếu tay, bóp nữ tử cổ, trong mắt có một vệt trước đó chưa từng có kiên quyết. Ta không muốn trở thành thiên đạo, cũng không phải là vì chính mình sinh mệnh, mà buông tha ngài tồn tại. Ta vì là thế gian trăm triệu ức vạn vạn sinh linh. Vẫn là câu nói kia, đây là tội lớn ngập trời, không thể bỏ qua tội, cho nên sẽ để cho ta đây cái nghiệp chướng nặng nề nhân đi lưng đeo hết thảy các thứ này đi. Ngươi, ngươi cũng là hài tử của ta a? Nữ tử mặt lộ thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Trần Trần, nhưng Trần Trần hồi lấy nàng nhưng là lãnh đạm ánh mắt. Thật xin lỗi, Trần Trần mở miệng nói. Màu trắng vô trần nơi bắt đầu khuếch tán, bao gồm nữ tử thân thể. Nữ tử thân thể ở vô trần nơi nội bộ nhanh chóng chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Nàng chảy nước mắt, im lặng nhìn Trần Trần. Trần Trần lại nhắm lại con mắt. Nữ tử thân thể hoàn toàn biến mất rồi. Trên bầu trời nào đó dị tượng cũng bắt đầu rút đi. Từng cái tình khó khăn tự ước quỳ xuống đất khóc giống phá thiên bang các thành viên, vẻ này không khỏi xúc động biến mất. Hai tròng mắt dần dần khôi phục thanh minh. Bọn họ ngẩng đầu lên, thấy cái kia người mặc áo gai thiếu niên như cũ kiên định đứng ở bầu trời. Trần Trần thiên tử cho chúng ta chặn lại. Trần Trần thiên tử, chúng ta có lỗi với phá thiên bang, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Từng cái phá thiên bang thành viên mặt lộ áy náy, đồng thời trong lòng phần kia hành hạ, thực ra cho tới bây giờ cũng không có giảm bớt, bởi vì cái kia nữ tử nói hết thảy đều là nói thật, cũng cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng rung động. Nữ tử tác dụng chỉ là đem phá thiên sao sao bản chất hoàn toàn vạch trần, ở tại bọn hắn trên đường hiện ra máu chảy đầm đìa thực tế. Chôn một viên mầm mống, Trần Trần thắng sao? Có thể nói thắng, nhưng cũng có thể nói không có thắng. Nhưng vô luận như thế nào, chàng này, căn nguyên kiếp, rốt cục thì vượt qua rồi. Tuyết Nhan ngẩng đầu lên, nhìn cái kia kiết nhiên độc lập thiếu niên, hốc mắt không tự chủ đỏ lên. Trần Trần, tại sao phải ngươi tới chịu đựng những thứ này? Tại sao? Trần Trần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, kia thuần túy vừa không có cảm tình hai tròng mắt,